Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, bên trong người thêm ở bên nhau cũng liền 200 tới cái. Nơi nào là chúng ta vài trăm người đối thủ có phải hay không? Vương ca hiện tại tin tưởng 10 phần, phảng phất chính mình đã trở thành trang viên chủ nhân dường như. Đến nỗi chờ Đường Minh bọn họ trở về lúc sau mang về tới 20 chỉ cầu. Bọn họ cũng tưởng hào biện pháp, dù sao dùng độc là được sao. Đến lúc đó lộng một chút có độc phun sương mù gì đó độc chết bọn họ. Lúc sau cùng tam đại căn cứ giao dịch liền phải biến thành hắn Vương ca. Ha ha ha ha, Vương ca nghĩ đến đây nhịn không được đắc ý cười ra tiếng tới. Theo sau trên mặt mang theo ý cười. Người đi đem họ Đường người cho ta mang lại đây. Dưỡng như vậy liền cuối cùng là phái thượng điểm công dụng, xác thật là dưỡng thật lâu. Mỗi ngày đều ở chỗ này ăn không uống không. Hiện tại hữu dụng bọn họ đương nhiên thực vui vẻ, chỉ là chờ này hai nhà tử người xuất hiện ở Vương ca trước mặt thời điểm. Đừng nói là Vương ca ngay cả Vương Thành Nghiệp đều nhịn không được nắm cái mũi. Như thế nào như vậy su a? Bao lâu không tắm rửa? Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ hai nhà người kỳ thật bị bọn họ bắt được nơi này tới lúc sau. Liền không còn có tắm xong đổi quá quần áo. Hiện tại đều đã 1-2 tháng. Quần áo lại dơ lại xú. Nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, sở hữu đầu tóc đều làm cho cứng ở bên nhau. Nhìn qua một đống ghê tởm vô cùng, hai nhà người đều xúc ở trong góc không dám nói lời nào. Không dám ngẩng đầu, hiển nhiên là bị dọa tới rồi, mà Vương ca bởi vì trở thành biến dị người quan hệ. Thị lực cũng trở nên thực hào. Hắn thậm chí còn có thể nhìn đến có con giận ở này đó người đầu tóc bò tới bò đi. Thật sự là không nhịn xuống. Hắn khóe miệng run rẩy một chút, ta cho các ngươi đem người chiếu cố hảo các ngươi chính là như vậy. Chiếu cố, này cũng chưa người dạng. Đưa đến trang viên bên kia. Bọn họ nói thẳng không quen biết, liền không chúng ta chuyện gì, còn không chạy nhanh mang theo bọn họ đi ra ngoài hảo hảo mà rửa rửa. Phía trước Vương ca là đem chuyện này giao cho Vương Thành Á. Hiện tại Vương ca không hài lòng, thụ giáo huấn nhiên đương nhiên liền biến thành Vương Thành Á. Đương nhiên Vương Thành Nghiệp lúc trước cũng là đem sự tình giao cho thuộc hạ tiểu đệ, nhưng chuyện này nhưng thật ra cùng hắn thoát không được quan hệ, rốt cuộc lúc ấy là hắn nói chỉ cần không đói bụng chết là được, không tàn tật là được, mặt khác đều tùy ý, cho nên thuộc hạ tiểu đệ mới dám như vậy dưỡng, cứ như vậy. Này chật vật toàn ra mới được đến tắm rửa cơ hội, hơn nữa có cơ hội đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, còn thay đổi sạch sẽ quần áo. Tuy nói là cũ, nhưng thực sạch sẽ a, Đường Thiên Vận các nàng mấy cái nữ thiếu chút nữa không tiêu nước mắt. Các nàng đời này đều không có như vậy dơ quá. Rửa sạch sẽ lúc sau, lại ăn thượng sạch sẽ đồ ăn, không giống phía trước như vậy đều là bọn họ ăn dư lại. Có thậm chí đều siêu rớt còn không thể không ăn. Bởi vì bụng rất đói bụng, có đôi khi này đó nam nhân thúi vì đùa giỡn các nàng hai. Còn sẽ đem chính mình ăn qua nửa chén mì đưa cho các nàng ăn. Các nàng không muốn ăn nhưng là rất đói bụng, cuối cùng vẫn là ăn luôn. Thậm chí còn có hướng bên trong nhổ nước miếng, các nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Không ăn liền phải đói bụng a. Vừa mới bắt đầu không thể chịu đựng được, nhưng là tới rồi mặt sau các nàng đều chết lặng, dù sao chỉ là nước miếng mà thôi, lại không phải có độc đồ vật. Trải qua như vậy một loạt tinh thần tra tấn, bọn họ hai nhà người đã hoàn toàn đã không có vừa mới bị trảo lại đây thời điểm kia kiêu ngạo bộ. Dáng hiện tại ngoan ngoãn, phỏng chừng Vương ca bọn họ nói cái gì chính mình đều sẽ nghe, chờ triệt triệt để đem chính mình rửa sạch sẽ lúc sau, bọn họ lại dùng máy móc cho bọn hắn trong óc mặt con giận sát giết chết. Lúc sau ăn ngon uống tốt cho bọn hắn ăn. Chỉ là như vậy gầy ốm thân hình không phải ăn một đốn tốt là có thể bổ trở về. Vương ca nhìn thật là nơi trốn không vừa mắt, cuối cùng mặc kệ thấy thế nào đều là không quá vừa lòng, nhưng Vương Thành Á lại cảm thấy thực. Hảo, Vương ca, nói như vậy, chẳng phải là có rất lớn tác dụng. Bọn họ chính là như vậy càng là nghèo túng càng là quá đến không tốt. Bên kia người nếu là không thu lưu bọn họ nói, liền càng là càng tàn nhẫn. Vương ca bừng tỉnh đại ngộ, người nói đúng, xác thật là như thế này. Xem ra bảo trì hiện tại cái dạng này cũng là không tồi. Vậy như vậy đi, vốn đang nghĩ lưu hai ngày làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. Dưỡng một chút thịt trở về. Nhưng là hiện tại xem ra không cần, nắm chặt thời gian chấp hành kế hoạch tương đối hảo a, theo sau. Hắn đem chính mình tầm mắt đặt ở này đó cái gọi là đường gia nhân thân thượng, bọn họ đều bị vương. Ca tầm mắt nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Cuối cùng vẫn là đường Hàm Ngọc đứng dậy. Ai làm hắn là nơi này lớn tuổi nhất đâu? Không, không không, không biết vương ca muốn cho chúng ta làm cái gì? Chỉ cần là chúng ta có thể làm khẳng định đều có thể vì ngài làm tốt, đường Hàm Ngọc cùng đường Hàm. Phỉ nguyên bản còn có một chút bụng bia, nhưng là hiện tại bị như vậy đối đãi lâu như vậy. Cả người đều gầy ốm không ít, bụng cũng bẹp đi xuống, nhìn nhưng thật ra có vài phần tuổi trẻ thời điểm xoái khí. Chỉ là lại xoái khí cũng là trung niên đại thúc. Nhìn vẫn là không thể cùng người trẻ tuổi xô, vương ca tùy ý vẫy vẫy tay. Đương nhiên là có chuyện yêu cầu các ngươi đi làm, nói cách khác, mang các ngươi lại đây ăn không uống không dưỡng làm gì. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 163 chương 163 nói thật bọn họ tình nguyện không cần như vậy cái gọi là ăn không uống không. Nguyên bản đều tính toán đi theo người đi căn cứ, nhưng là hiện tại, lại bị lưu lại nơi này. Đi căn cứ khẳng định so ở chỗ này hiếu thắng a. Nhưng bọn hắn không dám nói như vậy ra tới, vương ca tiếp theo nói. Cái kia trang viên các ngươi biết không? Chính là đường Minh Càng đường Thiên Lam, còn có tiền nhiều bối. Hiện tại lại nhiều một cái Diêu Quảng Lâm kia phiến trang viên, đường Hàm Ngọc đương nhiên đã biết. Chỉ là không biết vương ca hiện tại nhắc tới là có cái gì vấn đề, vương ca xem bọn họ biểu tình. Không có gì biến hóa, hơi vừa lòng, nghe nói. Bọn họ hiện tại ngay cả đối diện không ai trụ trang viên đều bị khai khẩn loại thượng rau dưa. Quả thực là cường đạo. Đường Hàm Ngọc nghe đến đó lập tức phụ họa. Đúng vậy, chính là cường đạo, quả thực là không biết xấu hổ. Vương ca nghe xong rõ ràng thực vui vẻ. Này thuyết minh hắn nói đúng, mới đúng rồi đối phương tâm tư. Không khí cũng liền không như vậy khẩn trương. Đường Hàm Ngọc bọn họ đều thả lỏng không ít, vương ca còn lại là thực hướng tới. Nếu là hắn cũng có nhiều như vậy khẩu thì tốt rồi. Chính mình loại nhiều như vậy rau dưa. Đến lúc đó trực tiếp làm mặt khác căn cứ người tới nơi này thu mua. Chẳng phải là ở nhà ngồi đều có thể bó lớn tránh tích phân. Chỉ là đáng tiếc, này đó cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hiện tại đi nuôi chó. Cũng không biết đi nơi nào chảo chó con, hơn nữa chộp tới cũng không có đồ ăn dưỡng chúng nó. Cho nên mới hâm mộ a. Đường Hàm Ngọc nơm nớp lo sợ, vương ca nói rất đúng, bọn họ chính là cường đạo. Chỉ là này có cái gì quan hệ sao? Cùng chúng ta có quan hệ chính là đường Thiên Lam. Nhưng là kia trang viên lại là đường Minh. Đường Minh tuy nói họ đường, nhưng là cùng chúng ta đường ra nhưng không quan hệ. Còn có mặt khác hai cái trang viên chủ nhân phân biệt là kêu tiền đa bối. Diêu Quảng Lâm Mơ Siêu tiền đa bối chúng ta không biết, có lẽ tốt khi dễ. Nhưng là hiện tại, Diêu Quảng Lâm nói, không phải thành phố S lão đại sao. Bọn họ cuối cùng một vấn đề hỏi thật sự nhỏ giọng. Bởi vì bọn họ chính mình đều biết Diêu Quảng Lâm là một cái dạng gì người. Cho nên phi thường sợ hãi. Chẳng lẽ muốn bọn họ đi đối phó Diêu Quảng Lâm sao? Này tuyệt đối là không có khả năng. Vương ca thấy được bọn họ sợ hãi biểu tình lạnh lùng cười. Đối với Diêu Quảng Lâm, hắn trước kia cũng là thực sợ hãi. Nhưng là hiện tại một chút đều không sợ. Các ngươi có cái gì không hài lòng nói có thể trực tiếp cùng ta nói. không cần như vậy uyển chuyển, ta cũng là thực thông nhân tình, rốt cuộc ta cũng không phải ma quỷ, sẽ đem các ngươi ném vào địa ngục. Đường Hàm Ngọc vội vàng lắc đầu. Tuy nói Diêu Quảng Lâm bên kia không có can đảm đắc tội, nhưng là trước mắt người càng là không thể đắc tội a. Rốt cuộc Diêu Quảng Lâm ly thật sự xa, không thể đem bọn họ thế nào, nhưng là Vương Ca liền ở trước mắt, một giây là có thể giết chết bọn họ, hiện tại ở chỗ này đem bọn họ giết chết, đều sẽ không có người tới cấp bọn họ chủ trì công đạo. Có việc ngài liền phân phó đi, chỉ cần là chúng ta có thể làm, liền tính là không thể làm cũng sẽ đi làm. Ngài yên tâm hảo, Vương Ca lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, như vậy a. Ta đây liền không khách khí a, kỳ thật đi, ta chính là muốn cho các ngươi đi trang viên. Không sai, chính là trụ đi vào. Tuy rằng các ngươi phía trước nói Đường Thiên Lam cùng cái kia trang viên không quan hệ, nhưng là hiện tại đều cái gì thế đạo, Đường Hàm Ngọc bọn họ đều có chút khẩn trương. Trụ tiến trang viên bọn họ phía trước là nghĩ tới, nhưng căn bản liền không khả năng a. Bọn họ đều quang minh chính đại chiếm cứ chung quanh không thuộc về bọn họ trang viên thổ địa, trồng rau, cho nên hiện tại thổ địa quyền sở hữu gì đó, đối hiện tại thế đạo tới nói đều là cái giá mơ siêu. Đường Thiên Lam người này, theo ta được biết hắn cùng Đường Minh đã sớm ở bên nhau, là người yêu quan hệ. Nói cách khác cái kia trang viên dựa theo pháp luật tới nói cũng có Đường Thiên Lam một nửa. Liền tính không dựa theo pháp luật tới tính, Đường Minh thân là bên kia dẫn đầu giả chi nhất, Đường Thiên Lam cùng hắn quan hệ tốt như vậy, ở trang viên lời nói quyền khẳng định cũng rất lớn. Nói tới đây Vương Ca tiến đến bọn họ trước mặt, nhỏ giọng hỏi, kia, các ngươi thân là Đường Thiên Lam người nhà, luôn có ở tại nơi đó quyền lợi đi. Ta nói đúng không? Đường Hàm Ngọc sắc mặt phát khổ, bọn họ có thể nói không đúng sao? Vương Ca nói rất đúng, nhưng là, Đường Thiên Lam cùng chúng ta quan hệ không tốt lắm, hiện tại tùy tiện quá khứ, ta sợ bọn họ sẽ trực tiếp đem chúng ta ném ra, càng không cần phải nói là trực tiếp trụ đi vào. Rốt cuộc phía trước bọn họ làm chuyện gì, không có người so với bọn hắn chính mình càng thêm rõ ràng. Lão ba đều là giữa bọn họ tiếp hại chết, gia sản đều là bọn họ cướp đi, Đường Thiên Lam cha mẹ, không đúng không đúng, kia đều là chính bọn họ vận khí không tốt, theo chân bọn họ nhưng không quan hệ, đã chết cũng đều là bọn họ quá xui xẻo. Vương Ca, ta đương nhiên biết các ngươi đã làm cái gì hỗn trướng sự. Đường Thiên Lam nếu ở trang viên nói các ngươi xác thật là không có biện pháp trụ đi vào. Nhưng là hiện tại không giống nhau a, hiện tại có một cái cơ hội tốt. Đó chính là, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh mang theo 20 chỉ biến dị cẩu rời đi trang viên. Hiện tại cái kia trang viên chỉ còn lại có một quản gia cùng tiền đa bối, cái kia vừa thấy chính là phế vật rác rưởi, còn có Diêu Quảng Lâm mà thôi. Vương Ca khôi phục vừa rồi dáng ngồi. Khó đối phó nhất chính là Diêu Quảng Lâm. Hơn nữa cũng chỉ có như vậy một cái khó đối phó. Nhưng là Diêu Quảng Lâm đối với các ngươi lại không phải rất quen thuộc. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần cho thấy chính mình là Đường Thiên Lam đại bá nhị bá một nhà. Phối hợp các ngươi hiện tại đáng thương hề hề bộ dáng. Yêu cầu ở tại trang viên, bọn họ chắc là sẽ không cự tuyệt. Đường Hàm Ngọc vẫn là rất kỳ quái, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam rời đi. Rời đi bao lâu, chờ bọn họ trở về lúc sau, chúng ta khẳng định vẫn là sẽ bị ném ra tới đi. Vương Ca, bọn họ đại khái sẽ rời đi 5 đến 6 ngày đi. Bất quá, ta nghĩ tới mặt khác thực tốt biện pháp, rốt cuộc cứ như vậy. Tính, trước đem đồ vật cho bọn hắn, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Vương Thành Á đem trong tay phong kín tốt. Trong suốt hộp đặt ở bọn họ trước mặt, Đường Hàm Ngọc có điểm kỳ quái cầm lấy hộp nhìn. Bên trong thả tràn đầy màu trắng bột phấn, đây là cái gì? Tổng không phải là bột mì đi, chẳng lẽ là ma túy sao? Này có gì dùng, làm cho bọn họ nhiễm nghiện ma túy không thành. Hết chương.